Hiện nay Nam Hoài Cần đã hơn 80 tuổi. Từ khi ông ta ẩn cư ở Thanh Thành học đạo mới chỉ có 20 tuổi đầu, đến nay đã là hơn 60 năm rồi. Người mà lúc trước Nam Hoài Cần gọi là tiền bối, còn tu luyện đến đỉnh cao, có thể tiến vào cảnh giới luyện thần phản hư. Tuổi tác bây giờ của người này e là cũng hơn 70-80 tuổi rồi. Thứ hai, hợp lại, nếu vị tiền bối đó còn sống trên đời, hiện rằng ít nhất cũng đã là 130 tuổi, 140 tuổi rồi. Đối với người này còn có trên đời hay không, bọn Diệp Thiên cũng không biết chắc. Đệ tìm hết trên núi Thanh Thành, cũng không tìm được tăm hơi của vị tiền bối đó. Còn có ở trên đời không, đệ cũng không rõ nữa. Nam Hoài Cần thở dài nói, nhưng đệ nhìn những chữ do tiền bối đó để lại, ông ta và đệ không còn quan hệ gì nữa. Chuyện trước đây đệ có thể nói cho mọi người nghe được rồi. Khoan hãy nhắc đến chữ viết tiền bối đó để lại. Hoài Cần lão đệ, đệ nói chuyện xưa trước kia đi. Nghe xong lời của Nam Hoài Cần, bọn người Diệp Thiên đều cảm thấy hứng thú. Bọn họ trước giờ vô cùng tò mò, rốt cuộc là nhân vật như thế nào có thể khiến cho Nam Hoài Cần khi nhắc đến ông ta đều lộ vẻ tôn kính, không dám nhiều lời. Nguyên Dương huynh, thật ra khi đệ 12 tuổi đã gặp qua vị cao nhân này. Sau đó, trong thời kháng chiến ẩn cư ở núi Thanh Thành, chỉ chẳng qua là muốn tìm tung tích của cao nhân, nhưng Nam Mỗ không có phúc phận, dù gặp được tiền bối đó, nhưng lại không được ông ta thu nhận. Theo lời kể của Nam Hoài Cần, chuyện xưa xảy ra từ 70-80 năm trước hiện lên trước mắt của bọn người Diệp Thiên. Thì ra, Nam Hoài Cần sinh ra trong một gia đình dòng dõi nho học. Cha ông ta giao du rộng rãi. Khi Nam Hoài Cần còn nhỏ, từng dắt ông ta lên núi Thanh Thành. Nam Hoài Cần lúc nhỏ tính tình hiếu động. Ngày nọ, khi cha và bạn cũ uống rượu đàm đạo ở trong đạo quán của núi Thanh Thành, Nam Hoài Cần lén lút chạy ra khỏi đạo quán. Người sống ở thành thị như Nam Hoài Cần đương nhiên vô cùng hiếu kỳ đối với đồi núi. Nhìn thấy thỏ rừng bươm bướm đều đuổi theo bắt. Trong lúc không hay không biết, ông ta đã tiến sâu vào trong núi Thanh Thành. Nam Hoài Cần từ nhỏ đã là người vô cùng gan dạ. Dù mới chỉ 11-12 tuổi, ông ta cũng không lo sợ gì. Thậm chí khi đói bụng rồi, còn hái trái dại trên cây trong núi để ăn no bụng. Chạy loạn trong núi cả buổi trưa, Nam Hoài Cần lại cách đạo quán càng ngày càng xa. Khi ông ta đến khe núi có thác nước bắn tung tóe, thì phát hiện ra một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ đang ngồi dưới thác nước. Lúc đó, Nam Hoài Cần hết sức vui mừng, dọc theo đường nhỏ đi xuống khe núi. Lúc sắp mở miệng nói thì bị dọa chết khiếp, vì ông ta nhìn thấy trên đỉnh đầu của lão đạo sĩ ba thước có một người tí hon đang bay lượn. Khuôn mặt và toàn thân người tí hon này lại giống hệt lão đạo sĩ, chỉ là cơ thể hơi trong suốt. Nếu không phải đến gần, Nam Hoài Cần hoàn toàn không có cách nào phát hiện ra. Trong lúc Nam Hoài Cần không biết phải làm sao, thì người tí hon này đột nhiên mở to mắt. Sau khi nhìn ông ta một cái, liền chui vào trong đầu của lão đạo sĩ. Cùng lúc đó, vị đạo sĩ kia cũng đứng dậy. Thần tiên, lão thần tiên. Trong nhà, Nam Hoài Cần cất giữ rất nhiều sách. Ông ta xem không ít những thư tịch ghi chép về thần tiên quỷ quái. Lúc này suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu chính là bản thân ông ta đã gặp được thần tiên rồi. Thiền nhóc, to gan thật. Lão đạo sĩ kia giơ tay nhấc Nam Hoài Cần qua, sau khi sờ qua người của ông ta bèn nói. Cũng đành, cậu có thể nhìn thấy ta, cũng coi như là có duyên. Ta tặng cậu một quyển kinh. Nếu sau này cậu tu luyện thành công, có thể đến đây tìm ta. Sư phụ, xin hãy nhận Hoài Cần làm đồ đệ. Nam Hoài Cần cũng là người vô cùng thông minh,

nếu không còn tiền duyên nữa, lời thề năm đó tự nhiên cũng không cần tuân thủ. Cậu Tâm gia bỗng nhiên hỏi, Hoài Cẩn lão đệ, có phải vị tiền bối kia phát hiện ra cậu đang tìm người ta, nên cố ý trốn không gặp không? Không phải, đệ đã xem chữ viết trên đó có không ít trọ bụi, thời gian viết ít nhất trên 10 năm rồi. Nam Hoài Cẩn lắc đầu nói, Nguyên Dương huynh, tu vi tiến vào đến cảnh giới luyện thần phản hư, lý giải với thế gian vạn vật cũng không giống nhau, thậm chí có thể suy diễn ra hậu sự trước của bản thân. Tuy rằng Nam Hoài Cẩn không thể tìm được vị tiền bối kia làm sư phụ, nhưng hắn cũng tìm được không ít điển tịch miêu tả về cảnh giới luyện thần phản hư, biết được một vài chuyện về nguyên thần. Đừng nhìn đệ, nguyên thần của đệ bây giờ như cảnh giới gà mờ, chỉ dùng để chữa thương, không được ảo diệu như lời Nam sư huynh đâu. Thấy mọi người đem ánh mắt nhìn về chính mình, Diệp Thiên nở nụ cười khổ, suy nghĩ một chút sau đó nói, Nam sư huynh, có lẽ đạo lý lần trước khi đệ xem tướng cho lão đường cũng chưa thấy cần tiến hành suy diễn, nhưng trong đầu vẫn xuất hiện hình dạng của nãi tha tín cắt vượng tố tây. Diệp Thiên xoay mặt nhìn về phía Tạ Gia Tuấn nói, Tạ sư huynh, nãi tha tín cắt vượng tố tây có phải có dáng người gầy nhỏ, tướng mạo vẻ lo lắng, phía trên mắt có một nốt ruồi đen hay không? Diệp Thiên trước kia chỉ là nói chuyện ở Thái Lan có quan hệ với nãi tha tín cắt vượng tố tây, cũng không nói rõ trong đầu của hắn xuất hiện thân ảnh của đối phương, cho tới giờ khắc này mới nói ra. Đúng, đúng rồi, chính là nãi tha tín cắt vượng tố tây. Tả Gia Tuấn gật đầu, thần tình có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ tu luyện trong nguyên thần có thể tiên đoán được trước sự sao? Như vậy còn cần thầy tướng chúng ta làm gì? Phải biết rằng, xem bói hỏi quẻ truyền từ thời kỳ thượng cổ, truyền lưu đến hôm nay đã có hệ thống tương đối rườm rà, cũng không như suy nghĩ của người đời giống như là xiếc gạt người. Muốn nắm giữ những kiến thức này cần tiêu phí tinh lực cả đời đi nghiên cứu. Nhưng chỉ cần tu luyện đến cảnh giới luyện thần phản hư, dĩ nhiên cũng có thể chân chính biết trước nhiều điều. Điều này làm cho Tạ Gia Tuấn, người đã tiêu hao sức lực cả đời tìm hiểu với xem bói, có chút không thể thừa nhận. Tả sư đệ, đệ nghĩ nhiều rồi. Nghe được Tả Gia Tuấn nói vậy, cậu Tâm gia lắc đầu nói, phong thủy tướng thuật cũng thuộc phạm trù tu luyện, tự nhiên có đạo lý trăm sông đổ về một bể. Hơn nữa từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể đi vào cảnh giới luyện thần phản hư? Bọn họ sao lại đi giành bát cơm của đệ được? Đại sư huynh nói không sai. Lời của cậu Tâm gia khiến cho tất cả mọi người nở nụ cười. Sự thật đúng như cậu Tâm gia nói vậy. Những người xuất thân giống như Quảng Lăng Tử, Cát Hồng, Lữ Động Tân trong truyền thuyết, chủ yếu đều là xuất hiện rất ít. Trên đời này lưu lại chỉ là những truyền thuyết. Người chân chính nhìn thấy họ cũng càng thêm ít. Nam sư huynh, bất kể là như thế nào, tiểu đệ phải đa tạ huynh. Nghe được Nam Hoài Cẩn nói xong về hành trình tại núi Thanh Thành, Diệp Thiên giơ lên chén trà vừa hãm xong nói, tiểu đệ lấy trà thay rượu, kính Nam sư huynh một ly. Vì giúp Diệp Thiên tìm được công pháp, Nam Hoài Cẩn đã hơn 80 tuổi, ở vùng núi lăn lộn hơn một tháng. Nhân tình này Diệp Thiên bất kể như thế nào đều là ghi tạc. Nam mỗ thật hổ thẹn. Nam Hoài Cẩn cầm chén trà lên, làm cái lễ với Diệp Thiên xa xa. Không nói chuyện này, Hoài Cẩn lão đệ nói một chút về chuyện năm đó đi. Vị tiền bối kia thật sự giống như đám mây đang bay lên sao? Nghe được Nam Hoài Cẩn nói vậy, cậu Tâm gia cười rẽ đề tài, trong lòng cũng tò mò, chẳng lẽ tu luyện ra nguyên thần thật có thể giống như tiên nhân trong truyền thuyết sao? Thiên chân vạn sắc, khi đó tiểu đệ tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng tuyệt đối không có nhìn lầm. Nam Hoài Cẩn gật đầu nói, đệ hoài nghi tiến vào cảnh giới luyện thần phản hư, tính chất chân khí sẽ phát sinh thay đổi, lòng bàn chân sinh ra mây. Có lẽ chính là lúc thúc dục chân khí mà làm thành. Đáng tiếc, chân khí của tiểu sư đệ cũng hoàn toàn không có. Nếu không chúng ta có thể tìm ra được đến tuột cùng là như thế nào. Cầu Tâm Gia thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ khao khát. Không chỉ có hắn như thế, chính là đám người ở trong phòng Diệp Thiên cũng đều nhìn về hướng hắn. Ở trước kia, lý tưởng lớn nhất của nhân loại chính là có thể bay, bay lên trời giống như chim. Tuy rằng tới cận đại, lý tưởng này bị máy bay thay thế, nhưng không thể phủ nhận chính là tiên nhân này trong truyền thuyết thần thoại có thể bay được, có thể để cho bọn hắn cực kỳ hâm mộ. Mấy người nói chuyện phiếm một lúc, trên mặt Nam Hoài Cẩn lộ ra vẻ đẹp mỏi. Diệp Thiên nhất thời cho Chiêu Khiếu Thiên đưa Nam Hoài Cẩn lên lầu đả tọa nghỉ ngơi. Trong biệt thự này linh khí sung túc, thật ra rất thích hợp với việc khôi phục tinh thần. Tất cả mọi người biết Diệp Thiên hôm nay là ngày đầu tiên đứng thẳng đi được, cũng sợ hắn mệt nhọc. Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cũng đã ra khỏi biệt thự, đi tìm chỗ tĩnh tu. Diệp Thiên, cậu bận xong rồi. Nhìn thấy đám người Cầu Tâm Gia từ trong biệt thự đi ra, Đường Văn Viễn một mực đi qua lại cửa lập tức đến. Lão già này kỳ thật cũng có chút biệt khuất. Từ 20 năm trước, trên đời này đã không ai dám để cho hắn chờ như thế. Ê, lão Đường, làm sao vậy? Nhìn thấy Đường Văn Viễn tiến vào, Diệp Thiên nở nụ cười. Có cái gì quan trọng mà ông gấp gáp như vậy? Vừa rồi cùng mấy vị sư huynh đoàn lập đạo pháp, Diệp Thiên cơ hồ đều đã quên Đường Văn Viễn tìm mình còn có chuyện. Còn không phải chuyện của cậu. Đường Văn Viễn cùng Diệp Thiên coi như là chỗ thân quen tức giận nói. Ngày mai, Hồng Kông sẽ tổ chức đấu giá dành riêng cho các tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc. Tôi đem các bản kê các sản phẩm đấu giá đến đây. Diệp Thiên đã nhắc chuyện gì, Đường Văn Viễn lại dám vô tâm. Hơn một tháng gần đây, hắn ở trên các buổi đấu giá sách cổ, kinh thư, cơ hồ đã mất trên 100 triệu đô la Hồng Kông đem những tác phẩm đó về. Nhưng khi những đồ vật đưa đến Diệp Thiên tại nơi này lại không có một món đồ nào hữu dụng đối với hắn, Đường Văn Viễn có nhiều tiền hơn cũng không thể làm như vậy mãi. Lúc này hắn mới cầm bản kê các sản phẩm đấu giá cho Diệp Thiên xem trước một lúc. Hắn có chắc chắn thì đấu giá cũng không muộn. Diệp Thiên tiếp nhận bản kê cười nói. Ê, đấu giá cao sĩ được, không nghe nói qua, là công ty nhỏ chăng? Khi ở kinh thành, thường xuyên có người đưa thiếp mời cho Diệp Đông Bình tham gia hội đấu giá, là đối tượng có tiền hoặc là làm nghề có liên quan đến đồ cổ, thì tên các nhà đấu giá nghe nhiều nên quen thuộc, nhưng nhà này thì hắn chưa nghe qua bao giờ. Mấy năm gần đây, đồ cổ nóng lên, rất nhiều kẻ có tiền coi như đó là một loại đầu tư. Cái này cũng khiến cho các loại đấu giá thịnh hành như nấm mọc sau mưa. Những vật phẩm cũng là tốt xấu lẫn lộn. Đấu giá nhỏ trên đời này lớn hơn so với cái nhà đấu giá đó, chỉ sợ cũng có công ty Sotheby's. Nghe Diệp Thiên nói vậy, Đường Văn Viễn lặng đi một chút, nhưng lập tức liền phản ứng lại. Thật ra tôi không rõ ràng. Quốc nội dịch âm không giống với tôi. Cao sĩ dược và tác tư bỉ là dịch âm. Bởi vì Hồng Kông trước kia là thuộc địa Anh quốc, cho nên nhiều khi Hồng Kông còn sử dụng một ít cách gọi từ nước ngoài. Giờ Sobai cùng Kisti đều là những nhà kinh doanh lớn. Nó chẳng những thành lập chi nhánh ở bản địa, hơn nữa còn phát triển nhiệm vụ đấu giá xuyên quốc gia, dựa vào phương pháp kinh doanh tốt, nhanh chóng chiếm lĩnh được mức lớn trên thị trường đấu giá thế giới. Theo hiệu số thống kê, The Sobai có mặt ở 39 quốc gia và khu vực toàn cầu. 109 thành thị có thiết lập cơ quan đấu giá, còn Kisti thì có ở 46 quốc gia và khu vực toàn cầu. 34 thành thị có mặt

Trung Hoa Đạo Tàng. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ từng bị Diệp Thiên lật xem qua. Nhưng để cho hắn thất vọng chính là những điện tịch đạo tàng này hiện tại biên soạn, nội dung bên trong đều không có gì lạ, cùng với đạo kinh bình thường không có chút nào khác nhau. Bên trong, cái gọi là công pháp tu đạo so với truyền thừa trong đầu hắn đều là kém xa. Nhưng Diệp Thiên biết, khai nguyên đạo tàng trong hình này không giống như đạo tàng thời cận đại, bởi vì nó là bộ đạo tàng thứ nhất trong lịch sử đạo giáo của Trung Quốc. Đường Huyền Tông tại vị lệnh cho 40 người soạn nhất thiết đạo kinh âm nghĩa. Trên cơ sở này lại cùng với khai nguyên chung phát triển đạo kinh. Hơn nữa tất cả đạo tàng trong đạo kinh ban đầu đều được sửa thành tàng. Chẳng qua căn cứ ghi lại tương quan, thời kỳ ngũ đại đường, mạt là lúc chiến tranh loạn lạc, những điển tịch chân quý này đều bị hủy bởi binh đao, đời sau cũng không có người nào còn có thể luyện đến tột cùng. Lão Đường, các vật phẩm này tổng cộng chỉ có 3 bản sao? Chúng là từ nơi nào tới? Chứng kiến tấm hình này, Diệp Thiên không thể bình tĩnh thêm, bởi vì khai nguyên đạo tạng phân làm Tam Động Quỳnh Cương, Tam Động 36 bộ, tức Động, Động Huyền, Động Thần 12 bộ. Động Thực Hệ, Thiên Bảo Khai Quân là Kinh, làm Đại Thừa. Động Huyền Hệ Linh Bảo Quân là Kinh, làm Trung Thừa. Động Thần Hệ, Thần Bảo Quân làm Tiểu Thừa. Tam Động đối với kinh điển Nho Gia truyền đạt theo thứ tự là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, đúng là tổ sư của Tam Thanh. Tương truyền từ xưa, Động Chân Kinh có phương pháp Bạch Nhật Phi Thăng, Mọc Cánh Thành Tiên, chẳng qua không thể lưu truyền được tới nay, hậu nhân cũng không ai biết là thật hay giả. Cho nên Diệp Thiên có thể chứng kiến hai chữ động thực kia, nhất thời đỏ trong mắt. Hắn lúc này cần có nhất chính là tu luyện công pháp, mà cảnh giới luyện thần phản hư cùng với Mọc Cánh Thành Tiên kia không kém là bao, vừa lúc có thể đối ứng với Động Chân Kinh. Nghe nói tổng cộng có 6 cuốn, 3 cuốn là tuyên truyền. Chứng kiến bộ dáng gấp gáp của Diệp Thiên, Đường Văn Viễn cười nói: chúng xuất xứ tôi cũng nghe qua, là từ một hậu nhân gia tộc Anh Quốc thu được. Hình như tên là cái gì mà gọi là Satan ý. Người nọ là một nhà khảo cổ học. Biết Diệp Thiên để bụng chuyện này, Đường Văn Viễn thật đúng là đã đặc biệt tìm người để nghe ngóng. Nhưng rốt cuộc tuổi của hắn lớn, trí nhớ không thật tốt, nghĩ nửa ngày cũng không nhớ nổi tên của người nọ. Anh Quốc, nhà khảo cổ học. Nghe được Đường Văn Viễn nói vậy, trên mặt của Diệp Thiên lộ ra một tia cười lạnh. Tôi biết rồi, ông nói người Anh Quốc đó tên là Stanley hả? Nhà khảo cổ học cái rắm, người nọ là một cường đạo. Đúng rồi, Stanley. Đường Văn Viễn gật đầu kỳ quái hỏi: sao hắn lại là cường đạo? Diệp Thiên lắc đầu không đáp mà hỏi ngược lại: ông có biết cuốn kinh này là làm sao không? Không biết. Quốc gia chúng ta qua trăm năm đã mất bao nhiêu văn vật chứ? Đường Văn Viễn có chút không cho là đúng đối với lời nói của Diệp Thiên, bởi vì hàng năm đều có rất nhiều văn vật buôn lậu đến Hồng Kông. Nói thật, trên tay hắn sưu tầm đồ đồng thau cũng có hơn phân nửa là từ con đường này. Nếu tôi đoán không sai, khai nguyên đạo tạng này hẳn là từ Đôn Hoàng mất đi. Stanley này chính là người đầu tiên đánh cắp từ Đôn Hoàng. Diệp Thiên thở dài, tới thời cận đại, Phật đạo nhị giáo đều bị suy thoái. Trong chuyện này cố nhiên có nhiều nhân tố, nhưng điển tịch mất đi không thể nghi ngờ chính là đả kích lớn nhất đối với hai giáo. Sự kiện văn vật Đôn Hoàng bị trộm khiến người trong hai giáo vô cùng đau đớn. Những năm 20, Lý Thiện Nghiên có nghe nói tới việc này, từng đặc biệt chạy tới Đôn Hoàng. Những kinh thư trong này đã bị thất lạc một bộ phận, khiến ông ta tức giận tới nghiến răng, nghiến lợi. Mà Stanley ở những năm 1906, với danh nghĩa khảo cổ học,

Lần này Kisti tổ chức đấu giá dành riêng cho các tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc, tổng cộng sẽ cử hành trong 3 ngày. Nói như vậy, một ngày đầu sẽ xuất hiện vài món vật phẩm áp tràng làm nóng bầu không khí đấu giá. Sau đó sẽ kết thúc xuất hiện vật phẩm có giá trị khiến cả hoạt động kết thúc mỹ mãn. Ban đầu Kisti chuẩn bị dùng một món đồ sứ chân quý thời nhà Tống làm áp tràng, nhưng nghĩ đến mấy tháng gần đây thị trường sách cổ điển tịch thập phần nóng, ban tổ chức lâm thời quyết định đem 6 bản khai nguyên đạo tạng làm vật phẩm áp tràng ngày đầu. Cho nên Diệp Thiên mới từ sớm đã đi đến trước phòng đấu giá. Đối với mấy quyển khai nguyên đạo tàng kia, bất kể là Diệp Thiên hay Cầu Tâm Gia cũng đều không thể bỏ qua. Trung tâm Hồng Kông đồng thời cũng là trung tâm thương nghịch chính trị của Hồng Kông. Rất nhiều ngân hàng, cơ quan tài chính xuyên quốc gia và lãnh sự quán nước ngoài đều thiết lập tại trung tâm. Diệp Thiên thích im lặng, tuy rằng đã tới Hồng Kông nhiều lần, nhưng thật đúng là chưa từng tới trung tâm. Nhưng lần này bị giam chân thật lâu, đối với đám người trên đường cái nhốn nha nhốn nháo kia, Diệp Thiên lại cũng thấy thú vị. Xe chạy vào tới bãi đỗ xe ngầm trung tâm. Vì đề cao lực ảnh hưởng, Kisti đặc biệt chọn địa điểm đấu giá ở vị trí này, cũng là tòa nhà cao chọc trời, cao nhất Hồng Kông. Sao lại chọn địa điểm đấu giá trong này để làm chi? Không thể chọn nơi khác được sao? Có lẽ còn chưa thoát khỏi bóng ma 2 tháng trước phát sinh ở New York trong vụ khủng bố tập kích. Nhìn thấy tòa nhà cao 73 tầng này, khi tiến vào thang máy, Tống Vi Lan nhịn không được nói thầm một câu. Sau khi ở New York gặp khủng bố, Tống Vi Lan chẳng những đem công ty rút khỏi New York, lại sang thi công ở San Francisco một tòa nhà làm tổng bộ, mà tòa nhà này cũng chỉ có 3 tầng, có thể thấy được sự kiện kia ảnh hưởng đối với bà như thế nào. Ê, mẹ, không có chuyện gì. Diệp Thiên cầm tay của mẹ cười nói, chuyện đó là trăm năm khó gặp, nếu chúng ta gặp lại, con nghĩ mẹ có thể bay trở về từ Mỹ mua xổ số, giải thưởng có thể tích lũy tới 3 tỷ đô la đấy. Tiểu tử, miệng không nói được một câu hay, ít nhất đó là điểm xấu. Tống Vi Lan tuy rằng trách cứ con trai, nhưng cũng thả lỏng rất nhiều. Đã bị ảnh hưởng khủng bố tập kích New York một thời gian trước, các nơi tổ chức một vài hoạt động như là meeting thì kiểm tra an toàn đều trở nên nghiêm khắc dị thường. Vì thế ban tổ chức địa phương còn hao phí tài chính cài đặt lối thoát hiểm. Tiến vào hội trường, Diệp Đông Bình nhìn chung quanh nói, ê, nơi này so với đấu giá ở Kinh Thành thì quy mô hơn rất nhiều đấy. Ở Kinh Thành tổ chức đấu giá thường thường đều là cử hành ở phòng họp của một vài khách sạn. Trong hội trường thông thường chỉ có trên dưới 100 chỗ ngồi, nhưng trước mắt lại ước chừng có thể chứa tới 400-500 người. Diệp lão đệ, Hồng Kông chính là trung tâm tài chính của phương Đông, Kitty rất là trọng thị. Xuất phát từ nguyên nhân Diệp Thiên, Đường Văn Viễn đối với Diệp Đông Bình cũng không dám cậy lớn, lập tức giải thích nói. Lần này đấu giá, chẳng những có người sưu tầm Hồng Kông bản địa, còn có rất nhiều nhà sưu tầm đến từ nội địa và hải ngoại. Lời không nói khoa trương, đây là một hội đấu giá cấp thế giới. Chính xác như Đường Văn Viễn nói, ở đây ngoài một ít người Hoa, còn có thật nhiều người tóc xanh, mắt xanh. Hơn nữa, còn có những người này là chiếm đa phần. Diệp Thiên cùng mọi người đến cũng hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều mọi người, bởi vì bọn họ lại có một chút cổ quái. Ngoài vợ chồng Diệp Thiên cùng Chu Khiếu Thiên mấy người trẻ tuổi, Cầu Tâm Gia cụt một tay, Nam Hoài Cẩn tinh thần quắc thước cũng có chút trêu chọc nhãn cầu của người khác. Còn Tả Gia Tuấn và Đường Văn Viễn liền càng không phải nói. Trong này ít nhất một nửa người Hoa đều đứng lên cùng hai người chào hỏi. Những người này đều là phú hào Hồng Kông bản địa. Vợ chồng Tống Vi Lan hôm nay ăn mặc đều thực bình thường. Người chú ý nhiều cũng là vào Tả Gia Tuấn mấy người. Nhờ nhân viên công tác chỉ đường, đoàn người đi tới hàng ghế thứ nhất trong hội trường ngồi xuống. Ê, những người đó là ai? Sao có thể ngồi được hàng ghế thứ nhất? Đúng vậy, vừa rồi tôi thấy tước sĩ gì đó đều ngồi hàng thứ ba. Không hiểu biết gì cả. Vị kia là Đường tiên sinh. Bên cạnh ông ấy chính là Tả đại sư. Ngay cả điều này cũng không biết. Cho dù Đường tiên sinh cùng Tả đại sư cũng chưa trách có tư cách ngồi hàng thứ nhất cơ mà. Các anh có biết hay không, hôm nay lãnh đạo đặc khu cũng sẽ đến tham dự lần đấu giá này. Đám người Diệp Thiên ngồi xuống, những người phía sau đó không khỏi nhỏ giọng thì thầm. Phải biết rằng, cho dù ở quốc nội hay là nước ngoài, số trật tự ghế đều là cực kỳ hấp dẫn sự chú ý. Ở trong đấu giá nói chung, hàng thứ nhất như loại này thường thường là các vị khách quý. Cũng giống như đấu giá ngày hôm nay, các nhân vật chính khách của Hồng Kông cũng tới tham gia. Lãnh đạo đặc khu Hồng Kông chưa chắc sẽ tham dự cả buổi đấu giá, nhưng vị trí hàng thứ nhất nhất định phải lưu lại. Đường Văn Viễn cùng Tả Gia Tuấn cố nhiên là thanh danh cao ở cảng đảo, nhưng vẫn không đủ tư cách ngồi ở chỗ kia. Ê, Tả lão đệ, chúng ta thật là đã thơm lây của người khác rồi. Đường Văn Viễn cũng không nghĩ tới ban tổ chức sẽ đem vị trí của bọn họ đặt ở hàng thứ nhất. Nghe được phía sau có tiếng nghị luận, không khỏi nở nụ cười, ánh mắt cố ý nhìn về hướng Tống Vi Lan. Tả Gia Tuấn nghe vậy cười nói, tính ra chính là thơm lầy của tiểu sư đệ. Năm đó, vì có được một nhạc cụ của thầy tu, Tả Gia Tuấn cũng là khách quen của hội đấu giá. Chính là hắn cùng Đường Văn Viễn giống nhau, cho tới bây giờ chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ ngồi ở hàng thứ nhất. Nhưng Đường Văn Viễn và Tả Gia Tuấn đều là người già cả, thanh tịnh. Tự nhiên sẽ không bị những người nhàn rỗi này nói nhiều gây chú ý. Lập tức ngồi thật vững vàng, căn bản không cần để ý đến người phía sau nói cái gì. Diệp Thiên đám người đến tính không sớm. Khi bọn hắn vừa ngồi xuống không đến 5 phút đồng hồ, hai cánh cửa phòng họp bị người đẩy ra từ bên ngoài. 7-8 người hộ tống, hơn một người 50 tuổi, đầu hoa râm đi đến. À, lão đồng, chào lãnh đạo, chào đồng tiên sinh. Nhìn thấy người này tiến vào, trong hội trường vang lên một tràng vỗ tay. Diệp Thiên đám người cũng đứng lên. Tuy rằng không biết vị này xuất thân là đệ nhất Hồng Kông, nhưng ở trong TV cũng đã nhìn thấy không ít. Đi bên cạnh lãnh đạo đặc khu Hồng Kông là một người Anh quốc dáng người gầy yếu, xem tuổi cũng là khoảng hơn 50. Sau khi đến hàng thứ nhất, người nọ bỗng nhiên đi tới đám người của Diệp Thiên. Khiến người bên phía Diệp Thiên cảm thấy kỳ quái chính là Tống Vi Lan lại có thể ra nghênh đón, trong miệng cười nói. Quy Sơn, chỉ nghe ông nói đến phương Đông phát triển, không nghĩ tới ông đến Hồng Kông. Ôi, Tống tiểu thư xinh đẹp, biết bà tới tham gia đấu giá ngày hôm nay, đêm qua tôi đều không ngủ ngon. Quy Sơn nói tiếng Trung Quốc, đi vào trước mặt Tống Vi Lan, thực thân thiết nắm tay phải của Tống Vi Lan, để ở bên miệng hôn khẽ một cái. Mẹ nó chứ, tên này là ai, dám thân thiết với vợ của ta. Mặc dù biết hôn tay là lễ tiết thực bình thường ở phương Tây, nhưng thấy một màn như vậy, Diệp Đông Minh vẫn có chút không chịu nổi, lại nhìn Diệp Thiên vẻ mặt thờ ơ, nhịn không được, một cước giẫm nát mu bàn chân con trai, thấp giọng nói. Thằng nhóc, đó là mẹ ngươi, ngươi không quản à? cha ghen cũng thật, không hiểu ra sao cả, người ta như vậy là bình thường mà. Diệp Thiên liếc mắt một cái, nhưng nhìn thấy vẻ mặt uy hiếp của cha, nhịn không được thở dài lên tiếng nói. Quy Sơn tiên sinh, tôi nghĩ hẳn ngài bây giờ phải gọi bà ấy là Tống phu nhân, mà không phải Tống tiểu thư. Đúng rồi, đây mới là con trai tôi. Diệp Đông Minh ở bên cạnh, nghe được mặt mày hớn hở. Vị này chính là... Quy Sơn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tống Vi Lan. Nó là con trai của tôi, Quy Sơn tiên sinh. Tôi cũng nói qua tôi kết hôn đã nhiều năm, ông cứ không tin. Tống Vi Lan cười một tiếng, đi đến bên cạnh Diệp Thiên, kéo lấy tay chồng nói. Đây là chồng tôi, Diệp Đông Bình tiên sinh. Đông Bình, anh ấy là Quy Sơn, trước kia là tổng giám đốc công ty ở Anh Quốc. Sau khi giải thích cho Diệp Đông Bình một câu, Tống Vi Lan có chút kỳ quái nhìn Quy Sơn. Không phải ông ở tổng bộ Kitty sao? Bị điều đến Hồng Kông là sao? Tôi hy vọng ở phương Đông có thể gặp được người xinh đẹp giống như Tống phu nhân. Quy Sơn nở nụ cười, cười xin lỗi với Diệp Đông Bình nói: Diệp tiên sinh, tôi là hay nói đùa, để tôi giới thiệu mọi người một chút. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 137 của bộ truyện May Nhất Mạch. Nếu như thấy chuyện hay, thì sau khi nghe chuyện, xin để lại một bình luận comment cảm xúc, cũng như để lại một like cho mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.